Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, có thể uống chút rượu không? Ngô Di Lị mang Cát Đông Húc đi là vừa trước hai ngày nàng cùng Đường Nhã Huệ cùng đi Phỉ Thúy Cư. Đây là một nhà Ngô Di Lị thường thường đi, cũng khá là yêu thích cùng quen thuộc phòng ăn. Lại vừa lúc ngay ở Minh Nguyệt Hồ bên quanh hồ trên đường. Phỉ Thúy Cư bố trí được rất tinh xảo. Ánh đèn nhu hòa, trên bàn ăn còn điểm ngọn nến. Có vẻ rất có tiểu chi phí lãng mạn cách điệu. Tới nơi này dùng cơm trên căn bản là đô thị bạch lĩnh hoặc là tình lữ trẻ tuổi. Vừa bắt đầu Ngô Di Lị cũng không có ý thức được điểm này. Chờ nàng mang theo Cát Đông Húc tiến nhập phòng ăn. Nhìn thấy không ít trong một phòng trang nhã đều là từng đôi từng đôi. Mặt cười bất chi bất giác bên trong có chút đỏ lên nóng lên. Đôi mắt đẹp theo bản năng chột dạ hướng Cát Đông Húc liếc mắt nhìn. Cũng may Cát Đông Húc tựa hồ không có ý thức được điểm này. Này để Ngô Di Lị ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai vị mời ngồi, đây là thực đơn. Mặc áo sơ mi trắng áo khoác, cưỡi ngựa màu đen phục vụ viên tiểu sinh dẫn hai người đến một tấm đồng dạng điểm ngọn nến trước bàn ăn. Nhẹ giọng nói, ở đem thực đơn đưa cho Cát Đông Húc thời gian. Người phục vụ tiểu sinh cố ý nhìn Cát Đông Húc một chút. Mắt bên trong toát ra một vệt vẻ hâm mộ. Có không có gì đặc biệt muốn ăn món ăn. Đừng khách khí với lão sư. Cầm thực đơn lên. Ngô Di Lị hỏi, nữ sĩ ưu tiên, ta đối với ăn không lớn chú ý, liền điểm ngươi thích đi. Cát Đông Húc trả lời, không thấy được mà, còn rất có thân sĩ phong độ, người lão sư kia liền không khách khí với ngươi. Ngô Di Lị hơi run run, bất quá rất nhanh nàng liền nở nụ cười, mắt bên trong toát ra một vệt yêu thích cùng ánh mắt tán thưởng. Giữa chúng ta vốn là không cần khách khí. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ngô Di Lị nghe vậy mặt một lai do địa hơi đỏ lên. Sau đó lật lên thực đơn nói. Nơi này hạt thông cá quế làm được thật không tệ. Có muốn tới hay không một cái? Được rồi. Cát Đông Húc gật đầu nói. Tiêm tiêu ngưu liễu cũng không tệ. Có muốn hay không cũng tới một người. Ngô Di Lị lại hỏi. Được đó. Cát Đông Húc lần thứ hai gật đầu nói, nơi này dầu muộn tôm bự cũng thật không tệ, có muốn hay không vậy? Ngô Di Lị lại hỏi, lão sư, đừng chỉ vì ta điểm, cũng điểm mấy cái ngươi thích. Cát Đông Húc lúc này không có gật đầu, mà là cười ngắt lời nói, gật liên tục ba cái món ăn mặn, cá tôm thịt đều có. Cát Đông Húc lại nơi nào không biết Ngô Di Lị đây là chuyên môn vì hắn điểm. Không có rồi, những thức ăn này ta cũng yêu thích nha. Ngô Di Lị trả lời, người yêu thích không sai. Có thể ngươi là nữ sĩ, ta cảm thấy được hai cái món ăn mặn được rồi. Vẫn là điểm chút người thích thức ăn chay đi. Một chút thanh đạm, ta cũng yêu thích thanh đạm. Cát Đông Húc cười nói, Ngô Di Lị nghe vậy ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt đẹp rất là kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. 3 năm trước, làm Cát Đông Húc lúc xuất hiện, nàng mời hắn hỗ trợ đi gọi đại nhân. Kết quả 16 tuổi chính hắn cho nàng một bất ngờ lớn. Dĩ nhiên cứu mạng của nàng, hơn nữa còn để cái mông của nàng một chút vết thương chưa từng lưu lại. 3 năm sau, nàng cùng hắn gặp lại, vốn cho là hắn một cái người sống trên núi, một cái sinh viên đại học năm nhất. Ở trường hợp này, ngôn hành cử chỉ nên so sánh câu nệ. Kết quả hắn có thể rất có thân sĩ phong độ nói nữ sĩ ưu tiên. Hiện tại càng là nói ra lời ấy đến. Phần này sức quan sát, phần này săn sóc tỉ mỉ. Nếu như không phải Ngô Di Lị 3 năm trước nhận biết hắn, cũng nhìn thấy cái kia tận phá bộ dạng, thật muốn hoài nghi hắn là sinh ra gia đình giàu có, từ nhỏ bị giáo dục tốt. Thường thường ra vào những trường hợp này người, thật không nghĩ tới, người đã vậy còn quá hiểu được chăm sóc nữ sinh. Một hồi lâu, Ngô Di Lị mới thán phục nói. Lão sư ngươi nói sai rồi. Là lão sư, Cát Đồng Húc gặp Ngô Di Lị sợ hãi than dáng vẻ. Không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Không nhịn được trêu ghẹo nói. Lắm lời, Ngô Di Lị nghe vậy hơi run run. Sau đó nhìn Cát Đồng Húc một chút. Giận trách, mặt cười bất chi bất giác bên trong có chút đỏ lên. Dưới ánh nến, có vẻ phá lệ xinh đẹp cảm động. Cát Đồng Húc 3 năm nay hạ xuống. Bên người mặc dù không thiếu mỹ nữ, thậm chí cũng coi như là kinh nghiệm lâu năm khảo nghiệm. Nhưng này thời gian vẫn là xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Gặp Cát Đồng Húc ánh mắt rõ ràng có chút thất thần. Ngô Di Lị ý thức được hành động mới vừa rồi của mình quá không giống vi nhân sư biểu. Vội vàng lại ngồi ngay ngắn thân thể. Sau đó hắng giọng một cái nói. Cái kia dầu muộn tôm bự không muốn. Gọi thêm một cái nấm hương món ăn tâm cùng tố xào bông cải xanh đi. Được, liền hai người chúng ta. Vậy là đủ rồi. Cát Đồng Húc gật đầu nói. Uống gì? Ngô Di Lị hỏi. Tốt như vậy món ăn. Có thể uống chút rượu không? Cát Đồng Húc thử hỏi. Ngoài ý muốn gặp phải Ngô Di Lị. Tuy rằng vừa bắt đầu để hắn cảm thấy có chút không dễ chịu. Bất quá càng nhiều hơn còn là cao hứng. Đặc biệt là Ngô Di Lị cái kia một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài quan ái. Càng là để hắn nhiều hơn một phần cảm động. Vào giờ phút này, Cát Đồng Húc thật là có điểm muốn cùng nàng uống một chút ý nghĩ. Xem như là chúc mừng gặp lại. Ngươi muốn uống rượu. Ngô Di Lị có chút giật mình nhìn Cát Đồng Húc. Nếu là không có thể thì thôi. Cát Đồng Húc có chút chột dạ nói rằng, dù sao lúc này thân phận của hắn là học sinh, người cũng đã trưởng thành, đương nhiên không có không thể. Kỳ thực hai người chúng ta gặp lại lần nữa, lão sư ta cũng có chút muốn cùng ngươi uống một chén ý nghĩ. Bất quá ngươi hết sức biết uống rượu sao? Dĩ nhiên há mồm liền nói muốn uống rượu. Ngô Di Lị nói rằng, đương nhiên biết, ta còn sẽ tự mình làm thuốc rượu. Lần sau lúc về nhà, ta mang cho ngươi một vò lại đây, uống có thể dưỡng nhan mỹ dung. Cát Đồng Húc nói rằng, Ngô Di Lị nghe với con mắt mở thật to, có chút cảm giác như là đang nghe ngày sách. Bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ tới đến 3 năm trước Cát Đồng Húc tuổi tiểu tiểu liền ở trong núi. Hái thuốc, đồng thời còn cứu chuyện của chính mình. Lại cảm thấy này thật giống cũng không có gì thật là kỳ quái. Ta ngược lại thật ra đã quên. Ngươi hiểu thảo dược. Bất quá này loại chính mình làm rượu thuốc. Thật có thể dưỡng nhan mỹ dung sao? Không có cái gì tác dụng phụ chứ. Ngươi vẫn cẩn thận một chút. Dù sao rượu thuốc cùng phổ thông rượu vẫn có khác biệt. Ngô Di Lị là giáo sư đại học. Học lại là hóa học môi trường phương diện. Một khi dính đến cụ thể phương diện liền có vẻ so với người bình thường nghiêm cẩn rất nhiều. Yên tâm đi lão sư. Ta những thứ này đều là lão phương tử. Cùng sư phụ ta học. Chỉ cần bất quá số lượng dùng để uống không có tác dụng phụ. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Ngươi còn có sư phụ. Ngô Di Lị giật mình nói. Đương nhiên, sư phụ ta rất lợi hại. Đáng tiếc đã qua đời. Ta trị liệu cho ngươi xa tổn thương chính là cùng sư phụ ta học. Cát Đồng Húc trả lời. Có một số việc, hắn hiện tại không tốt cùng Ngô Di Lị tiết lộ. Bất quá có quan hệ trung y một khối này. Hắn cảm thấy có thể hơi hơi tiết lộ một ít. Dù sao Ngô Di Lị vốn là biết hắn hiểu thảo dược. Hơn nữa hắn còn muốn đi tỉnh bệnh viện đông y nhậm chức. Khó bảo toàn sau đó không hội ngộ đến. Sớm tiết lộ một ít sau đó vạn vừa gặp phải giải thích cũng dễ dàng một chút. Không trách, người trị liệu xa tổn thương lợi hại như vậy. Ngô Di Lị thoải mái đạo, mặt cười trong lúc lơ đãng nhưng bay qua một vệt hồng hà. Vì lẽ đó, sau đó lão sư ngươi nếu là có cái cảm mạo, sinh bệnh gì gì đó, cứ việc tìm ta là được rồi. Cát Đồng Húc nói rằng, tốt người một cái Cát Đồng Húc, đang yên đang lành nói cái gì sinh bệnh, người muốn lão sư ta sinh bệnh à? Ngô Di Lị khinh thường nói, bất quá từ nàng giọng nói chuyện bên trong, không khó nghe được, nàng không đem Cát Đông Húc lời này để ở trong lòng. Hoặc là Cát xác thực nói, nàng mặc dù biết Cát Đông Húc trị liệu xà tổn thương rất lợi hại, nhưng đối với y thuật của hắn, nàng kỳ thực cũng không có ý kiến gì. Cũng là một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi, hiểu một chút trị liệu độc rắn phương thuốc dân gian, nhận thức một ít bên trong thảo dược cũng đã rất giỏi. Nhưng muốn nói chữa bệnh gì gì đó, theo Ngô Di Lị tự nhiên là không tốt cùng chân chính bác sĩ so. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.